Chương 1752, có hứng thú. Đại trưởng lão mang theo Bắc Đấu cùng Thất Tinh ngồi lên xe con, thành viên tinh anh không sợ mình còn lại chính là phân biệt lái mấy chiếc xe cùng ở phía sau. Ngươi các ngươi kết quả là người nào vào giờ phút này? Hoàng Minh Khôn dự cảm đại sự không ổn, nhìn về phía Bắc Đấu cùng Thất Tinh đám người, mở miệng hỏi. Người nào, trước không phải là đã nói với ngươi rồi sao? Phóng viên giải trí A Bắc Đầu mở miệng cười nói. Không có khả năng. Hoàng Minh Khôn lắc đầu một cái, các ngươi tuyệt đối không có khả năng sẽ là phóng viên ổ ngươi. Tại sao khẳng định như vậy? Chúng ta không phải là phóng viên. Bắc Đầu nhìn lấy Hoàng Minh Khôn, thần sắc hơi có chút hiếu kỳ, chính mình hí rõ ràng có thể A. Làm sao sẽ bị lao già này cho khám phá? Ta cho tới bây giờ chưa từng thấy phóng viên dùng điện thoại di động chụp hình đấy. Hoàng Minh Khôn lạnh giọng quát lên. Theo Hoàng Minh Khôn dứt tiếng, Bắc Đầu chính là bỗng nhiên tỉnh ngộ, bọn họ những người này, vào phòng sau tất cả đều là cầm điện thoại di động, tựa hồ là có chút không chuyên nghiệp. Đã sai lầm rồi ừ, không tệ, lao già kia ngươi ngược lại là thật thông minh. Bắc Đầu nhìn lấy Hoàng Minh Khôn, cười hắc hắc. Lương Mỹ Huyên sắc mặt trắng bệnh, đám người này, rốt cuộc lai lịch gì, có phải là ham muốn tài sản hay không? Nếu như chẳng qua là ham muốn tài sản mà nói, vậy còn không tính quá phiền toái. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, hiện tại dẫn chúng ta đi nơi nào, là muốn tiền hay là thế nào? Nói Lương Mỹ Huyên nhìn về phía tam trưởng lao đám người, mở miệng hỏi. Bắt đầu nhìn chằm chằm Lương Mỹ Huyên, mặt đầy không nhịn được chi sắc, no y nha mở di đo, đến ngươi không phải liền biết rõ rồi. Rất nhanh, xe cộ chạy đến cạnh một chỗ phòng nhỏ vắng vẻ. Thất Tinh cùng Bắt đầu một người nắm Hoàng Minh Khôn, một người đỡ Lương Mỹ Huyên, đem hai người ném vào trong nhà. Không quá lâu dài, Không Sợ Minh một đám thành viên tinh anh rối rít đuổi đến đây. Trong phòng nhỏ ưu ám, Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên bị khốn trụ tay chân. Ha ha, hôm nay mời hai vị tới, chúng ta chỉ muốn hỏi ít đồ, chỉ như vậy mà thôi. Tam trưởng lão ngồi ở trên ghế salon, nhìn về phía Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên, ý cười đầy mặt. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nếu như muốn tiền, ngươi ra cái giá. Hoàng Minh Khôn nghiêm nghị quát lên. Tiền nghe Hoàng Minh Khôn lời ấy, tam trưởng lão khỏe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia lạnh giá nụ cười. Hoàng lão đệ, thật không dám giấu giếm, tiền loại vật này, ta còn thực sự không thiếu. Trước ta cũng nói rồi, hôm nay mời hai người các ngươi qua tới, cũng không có có ý gì khác, chỉ là muốn từ trong miệng của hai vị, biết một chút tin tức hữu dụng mà thôi. Nghe tiếng, Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên hai người liếc nhau một cái, không biết tại sao, trong lòng càng phát giác có chút không tốt lắm. Những người này, nhìn lấy vô cùng lạ mặt, ngày trước nhất định chưa từng thấy qua, hôm nay lớn như vậy phí quanh có đưa bọn họ trói đến đây đến tột cùng là muốn hỏi gì? Tin tức ta cho ngươi biết, chúng ta cùng Hồng Hưng hội cao tầng, quan hệ cũng không tệ. Hồng Hưng hội, các ngươi sẽ không chưa từng nghe nói đi mấy vị, ta nghĩ, giữa chúng ta nhất định có hiểu lầm gì đó, các ngươi có yêu cầu gì cứ nói, nếu như sự tình gây quá lớn, chúng ta không dễ chịu, các ngươi đồng dạng không dễ chịu. Giờ phút này, Hoàng Minh Khôn nhìn về phía tam trưởng lão, tận lực có hiền hòa ngự khi nói. Ha ha, cái gì Hồng Hưng hội không Hồng Hưng hội, chúng ta không biết, cũng không có hứng thú biết. Ngược lại, chúng ta đối với chồng của Lương Phu Nhân, Diệp Thiệu An chết, có nhất định hứng thú. Tam trưởng lão mở miệng cười nói. Theo lời của tam trưởng lão vừa dứt tiếng, Hoàng Minh Khôn cùng Lương Mỹ Huyên thần sắc, nhất thời biến đổi.